Ngộ Trường Sinh, chương 45, Ngụy Tam tiểu thư đến yêu cảnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả lời hắn là đại hoàng tử Ly Ước. Hắn phong độ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, nói, là chúng ta thất lễ. Bất quá các hạ dự liệu không kém. Từ lúc biết Phượng Hoàng Điện Hạ sắp lâm yêu cảnh, chúng ta đã từng tưởng tượng qua chân dung của Điện Hạ. Hiện tại có thể chứng kiến dung mạo hoa dung nguyệt mạo của Điện Hạ, chúng ta phi thường vinh hạnh. Câu trả lời này cũng không phải Ngụy Tam tiểu thư nàng muốn. Nàng lạnh mặt nâng cằm thản nhiên nói, được rồi, khởi hành đi. Vâng, liền. Một đội ngũ do Ngụy Tam tiểu thư dẫn đầu, Hạo Hạo đi ra truyền tống trận. Bên ngoài truyền tống trận chính là nơi phồn hoa của Thiên Yêu Thành. Thiên Yêu Thành người đến người đi. Nhìn thấy đội ngũ này, Ngụy Tam tiểu thư bị mọi người vây quanh, chỉ trò, nghị luận sôi nổi, rốt cục hưởng thụ được sự chú ý của mọi người. Ngụy Tam tiểu thư càng nâng cằm lên, ánh mắt nàng ngạo mạn liếc qua dòng người lui tới trong Thiên Yêu Thành. Đột nhiên, ánh mắt Ngụy Tam tiểu thư liếc về phía mấy nữ tử xinh đẹp, kinh ngạc hỏi, đó cũng là giống cái Thiên Yêu Thành các ngươi? Đại hoàng tử Ly Ước vẫn cung kính hầu ở bên cạnh. Giờ phút này nghe được Ngụy Tam tiểu thư mở miệng, hắn cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, đại hoàng tử Ly Ước liền cười nói, hồi Phượng Hoàng Điện Hạ, mấy nữ tử kia không phải là giống cái yêu cảnh chúng ta. Các nàng là khôi lỗi. Khôi lỗi chi nhân. Đúng vậy, bởi vì yêu cảnh giống cái ít hơn nam tính, thượng giới thiên nhân liền chuyên môn chế tạo cho chúng ta đại lượng khôi lỗi giống cái. Ngụy Tam tiểu thư nhìn một hồi, nói, các nàng chế tạo đến thật hoàn mỹ. Ly Ước trả lời, không sai, tất cả chúng đều được chiếu theo giống cái hoàn mỹ nhất. Vì lẽ đó ngoại trừ không phải là sinh linh thật sự, hết thảy đều có vẻ rất hoàn mỹ. Nói đến đây, Ly Ước nhìn thoáng qua Ngụy Tam tiểu thư. Lời này của Ly Ước tuy rằng không nói rõ, nhưng Ngụy Tam tiểu thư vẫn nghe rõ ràng. Ý của hắn là nói, mình phảng phất cùng những khôi lỗi này không kém nhau. Nghĩ tới đây Ngụy Tam tiểu thư liền buồn bực. Bất quá, Ngụy Tam tiểu thư dù sao cũng là kiêu ngạo, càng không vui như vậy. Nàng càng cười ung dung, ngồi trên lưng ngựa trắng như tuyết. Ngụy Tam tiểu thư thẳng lưng, lấy một loại ung dung cùng cao ngạo như Phượng Hoàng tôn quý nhất thế gian. Quả nhiên, lúc này ánh mắt của người đi đường trọng điểm tụ lên trên người nàng, chậm rãi đi tới. Lời mọi người bốn phía thì thầm cũng bay vào trong tai Ngụy Tam tiểu thư. Nữ nhân kia là giống cái thật hay là khôi lỗi? Tại sao nhiều đại quý tộc đi theo như vậy? Có nhiều đại quý tộc đi theo như vậy, tự nhiên là chân cái. Thật giống cái a, thật đẹp. Thậm chí so với khôi lỗi giống cái bình thường còn đẹp hơn. Đó là, đây là giống cái tinh xảo hoàn mỹ nhất mà ta từng gặp. Nghe những tiếng thì thầm này, khóe môi Ngụy Tam tiểu thư chậm rãi nhếch lên một nụ cười. Nàng nhìn thoáng qua Vu Mộc tiên sứ, đang cùng hắn hiến dâng ân cần quý tộc thanh niên, cũng vô tâm chú ý trọng điểm bọn họ nghị luận. Chỉ là trong lúc cố ý vô tình, cùng tiểu hoàng tử Ly Khắc khí chất ôn hòa nhất tới gần. Chống lại hoàng tử tuấn tú mà mình liền tất cung tất kính hành lễ. Ngụy Tam tiểu thư mỉm cười hỏi, nghe nói nữ tử có huyết mạch Khổng Tức kia ở yêu cảnh các ngươi. Ly Khắc nghe Phượng Hoàng Điện Hạ tôn quý hỏi việc này, lập tức hứng thú, hắn sáng lạn cười nói, đúng vậy, nguyên bản chúng ta cũng không biết thân phận Ngụy Chi. Hay là thiếu tướng Âu Á nghi ngờ trước, trải qua đại tôn phán đoán, Ngụy Chi kia chính là huyết mạch Khổng Tước. Đúng rồi, hiện tại nàng không thể gọi là Ngụy Chi. Khổng Tước điện hạ hiện giờ đã là thê tử chung của bốn người thiếu tướng Âu Á cùng đại ca ta. Chấm, nghe xong, biểu tình Ngụy Tam tiểu thư kỳ quái, khóe miệng nàng co giật vài cái, nhịn xuống khinh bỉ cùng chua ngoa, nhịn không được cắt ngang nói. Nữ nhân như vậy, đồng thời gả cho thiếu tướng các ngươi còn có đại ca của ngươi. Ngụy Tam tiểu thư không khỏi quay đầu, nhìn về phía đại hoàng tử đang vây quanh đám người, tươi cười tiêu sái cử chỉ tao nhã khuôn mặt tuấn lãng Lý Ước. Dùng một loại ngữ khí thật khó thể tin nói, Chỉ có Ngụy Chi như vậy. Nàng gả cho đại ca ngươi cùng bọn họ. Sẽ không có người nói lời gièm pha. Nói lời gièm pha. Ly Khắc kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Tam tiểu thư. Một lát sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói. Này tuy rằng không có Ngụy Chi đồng ý. Đến nay vẫn chưa tìm được Ngụy Chi thế cho nên không thể cử hành hôn lễ. Nhưng điện hạ yên tâm. Là do đại tôn định ra. Thì nó đã có hiệu lực. Nghe đến đây, da mặt Ngụy Tam tiểu thư không tự kiềm chế đến khó coi. Nàng hít sâu một hơi. Cao ngạo hỏi. Không, đối với những thứ này ta không có hứng thú. Ta chỉ là kỳ quái Ngụy Chi kia. Tiểu hoàng tử cũng biết. Ngụy Chi kia nguyên bản đến từ Ngụy Quốc. Nàng trước kia, cùng ta xưa nay quen biết. Ta chỉ là không rõ nàng thoạt nhìn bình thường như vậy. Cho dù huyết mạch chính là Khổng Tước. Vậy cũng không đến mức làm cho trượng phu tuấn vĩ như đại hoàng tử khuynh đảo. Ngụy Tam tiểu thư hỏi. Yêu cảnh các ngươi. Đánh giá mỹ nhân chính là như vậy. Nàng nghĩ, lấy mỹ mạo của nàng, đặt ở thượng giới cũng là nhất đẳng, ở Ngụy Quốc càng là xuất chúng. Về phần ở yêu cảnh này, nhìn giọng điệu của những người bên ngoài này, nàng phải là mỹ nữ độc nhất vô nhị. Nhưng nữ nhân xinh đẹp độc nhất vô nhị, không phải là có thể làm cho mọi người điên đảo cùng mê muội sao? Tại sao hiện tại những quý tộc kia lại vây thành đống nói chuyện? Lại không phải giống như trong tưởng tượng của nàng. Lấy nàng làm trung tâm. Điên cuồng mê luyến. Liều lĩnh khuynh mộ. Tranh nhau lấy lòng. Quả nhiên. Nghe Ngụy Tam tiểu thư nói thẳng như vậy. Tiểu hoàng tử Ly Khắc Tiệt không lấy gì làm lạ. Hắn khách khí cười nói. Người yêu cảnh chúng ta cùng người Ngụy Quốc có bất đồng. Chúng ta nhìn giống cái. Ngũ quan tinh mỹ cùng dáng vẻ đẹp đẽ chiếm một nửa điểm. Nửa còn lại. Chính là ở khí tức. Ngụy Tam tiểu thư chưa từng nghe nói qua. Nàng kinh ngạc hỏi. Khí tức. Đúng. Chính là khí tức. Giống như khôi lỗi giống cái kia. Các nàng chính là đẹp nhất tốt nhất. Nhưng các nàng không phải sinh linh. Trên người liền không có cái loại khí tức của giống cái. Cho nên không thể nói là động lòng người. Ánh mắt Ngụy Tam tiểu thư liếc về phía những khôi lỗi tinh xảo hoàn mỹ giống nàng. Dường như không thèm để ý hỏi. Nói như vậy, khí tức của Ngụy Chi khẳng định rất dễ ngửi. Không, khi Ngụy Tam tiểu thư quay đầu, hai mắt sáng ngời nhìn ra, Ly Khắc cười nói, khí tức của Ngụy Chi rất là ẩn mật, cho đến bây giờ cũng không có người ngửi ra cái gì. Có thể nói, nàng là đại mỹ nhân duy nhất trong Thiên Yêu Thành chúng ta. Lại có thể khiến đám nam tính khuynh đảo. Ly Khắc lại nói, đây là một chuyện rất kỳ quái. Rõ ràng tất cả mọi người đều không ngửi thấy được cái gì. Nhưng đã từng nhìn thấy Ngụy Chi hoặc tiếp xúc với nàng. Rất khó không vì nàng động tâm. Khi Ly Khắc nói những lời này, ánh mắt Ngụy Tam tiểu thư liếc về phía thiếu niên Ngụy Quốc ở một bên. Lập tức, thiếu niên kia chen lên, tò mò xen vào nói. Ngửi khí tức. Vậy các ngươi có thể ngửi ra khí tức Phượng Hoàng Điện Hạ chúng ta không? Cách chương.